Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 354, bất ngờ. Ngũ Trọng Thiên, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng như vậy ác liệt ra tay. Ba người nhất thời đem điều này Bắc Cương Hoắc trưởng lão bao vây lại. Cảnh giới Tam Trọng Thiên, bây giờ đánh ra phong mặc ba người. Đủ dễ dàng ứng đối, như vậy vạn toàn ra tay, chính là không hy vọng ra phát hiện bất kỳ bất ngờ. Tốc chiến tốc thắng, đem người trước mắt chém chết, giết một cái Bắc Cương thiên cảnh, vẫn là có chút tác dụng. Ba cái lão gia, Hoắc trưởng lão cắn hàm răng, giao thủ một phen, cũng đã hộc máu, đối với ba người thực lực, coi là có rõ ràng biết. Hai người là cũng giống như mình cảnh giới Tam Trọng Thiên. Có thể một người khác là Tứ Trọng Thiên cảnh. Cái này thì có quá lớn chênh lệch. Nếu là hai người khác, cho dù là không địch lại, còn có lòng tin có thể chạy mất. Có thể cái này Tứ Trọng người Thiên cảnh ở đây, coi như là đem hắn lâm vào trong tuyệt cảnh. Một ngụm máu tươi khạc ra, để cho cái này Bắc Cương Hoắc trưởng lão thần sắc trở nên dị thường uể oải. Tên xúc sinh, ngày hôm nay liền bắt ngươi mạng. Tới lập huy, ta Nam Cương sự việc, các ngươi Bắc Cương đừng hòng dính. Phong Mặc quát lạnh một tiếng, bên phải linh lực trên tay ngưng tụ lại một cái lưỡi dao sắc bén. Muốn cấp cho người trước mắt này một kích chí mạng nhất, mà ở nơi này trong rừng hoang, cất giấu một người. Chính là Dịch Tiểu Phi, vốn là cho là muốn tự mình ra tay, có thể ai có thể nghĩ đến, Bắc Cương Miêu tộc cái này ba trưởng lão, lại có thể cũng theo dõi cái này Hoắc trưởng lão, là Yasuda Ryoko để cho tự giết người, bây giờ người Nam Cương ra tay, ngược lại là tiết kiệm Dịch Tiểu Phi không thiếu khí lực, không cần phải lưu lại, chuẩn bị lên đường rời đi bên này. Còn như Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo, giờ khắc này hẳn là không gặp nguy hiểm, hai bọn họ người phía sau sẽ tự trở lại, có thể làm Dịch Tiểu Phi muốn lúc rời đi, cả người toàn thân lộ ra một cổ to lớn cảnh giác. Đây là tới chi bản năng bén nhạy, lại còn có người trong hai mắt mang nhất định ánh mắt hoảng sợ. Ở một hướng khác, một đạo thân ảnh chui ra. Thân ảnh này chui ra, phương diện tốc độ để cho người liếc mắt, nhảy lên một cái, hướng ngược lại xoay tròn một cước đá về phía xuất thủ Phong Mặc. Ngay tức thì Phong Mặc thân thể liền lảo đảo lui về phía sau. Ở Dịch Tiểu Phi trên tay trái nhẫn long văn năng lượng vận dụng. Đôi mắt nhìn thấu qua đi, nhất thời xem thấu đột nhiên này xuất hiện một người thực lực. Ngũ Trọng Thiên. Người này là Ngũ Trọng Thiên cảnh, không nghĩ tới, sự việc xa xa không có trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bên này còn biết tồn tại một người thiên cảnh, vẫn là Ngũ Trọng Thiên cảnh cảnh giới, bị đánh lui Phong Mặc nâng lên tay. Cái này nâng lên tay, chậm rãi lau đi máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt mang theo nhất định kiêng kỵ, nhìn cái này xuất hiện bóng người, cái này người xuất hiện. Cùng mình vậy, tuổi tác đều rất lớn, chẳng qua là đôi mắt kia xem lúc tới, giống như vồ mồi trong, lão ưng ánh mắt vậy, Nam Cương rác rưởi, tới bên này tới sao? Há miệng nói ra được thanh âm, rất là nhọn, tương đối có đặc điểm, vốn lấy là muốn chết ở bên này Hoắc trưởng lão, thở phào nhẹ nhõm, bởi vì là đối với cái này người xuất hiện, rất quen thuộc. Thực lực ở trên nhưng là phải so mình cao lưỡng trọng thiên. Rác rưởi, hẳn là người Bắc Cương đi. Phong Mặc cắn hàm răng, bây giờ ngược lại là bọn họ thuộc về hơi thế nhất phương. Ở trong thành phố Trung Hải, lại còn có Bắc Cương Ngũ Trọng Thiên cảnh trưởng lão. Tứ Trọng Thiên cùng Ngũ Trọng Thiên mặc dù là có nhất trọng thiên cảnh chênh lệch, nhưng là cái này ở hai đại miêu tộc trong địa vị đều là giống nhau, Ngũ Trọng Thiên địa vị cao hơn quá nhiều. Đây cũng là một điểm, bởi vì là tứ trọng thiên đột phá đến ngũ trọng thiên khó khăn trình độ. Cùng tiên thiên cảnh đột phá đến thiên cảnh vậy khó khăn. Không biết lại có bao nhiêu người đột phá đến tứ trọng thiên cảnh, liền một mực lưu lại nơi này cái tình cảnh, không cách nào chạm được ngũ trọng thiên cảnh cảnh giới. Nam Cương đã không phải là trước kia Nam Cương, đến lúc đó cũng biết quy về ta Bắc Cương Miêu tộc quản lý. Ngày hôm nay còn muốn giết ta người Bắc Cương, thật sự là buồn cười. Tới đã tới rồi, ba vị vẫn là lưu lại đi. Ba vị giàu gì là thiên cảnh, ta nhưng là phải thật tốt lợi dụng ba vị thi thể. Bồi dưỡng ra tà thi tới, chắc hẳn sẽ không quá kém. Âm người một tiếng, thiên cảnh có thể là rất tốt âm người. Mặc dù muốn bồi dưỡng ra tà thi tỷ lệ thành công là tương đối thấp, nhưng bây giờ có như vậy tài liệu tốt, mình đương nhiên sẽ lợi dụng một phen. Muốn là thật bồi dưỡng đi ra, há chẳng phải là một món tốt thay sự việc. Đại ca, làm thế nào? Phong Bác cùng Phong Tiềm thời khắc này sắc mặt rất khó xem, có thể như vậy dễ dàng đánh lui Phong Mặc. Hai người đã suy đoán ra đối phương thực lực ngũ trọng thiên cảnh, ba người liên thủ, cơ hội đều là rất nhỏ, thời gian ngắn, có lẽ có thể chờ đỡ được, nhưng nếu là thời gian một trường, tuyệt đối không phải là đối thủ, nhất định sẽ chết rất khó xem. Ban đầu chính là lo lắng, lần này trong thành phố Trung Hải, có ngũ trọng thiên cảnh tồn tại, nhưng ba người suy đoán trong, Bắc Cương hẳn còn không có phái ra người như vậy. Nhưng hôm nay sự thật, nhưng là như vậy, để cho ba người lâm vào trong tuyệt cảnh. Hai người các ngươi tìm cơ hội chạy, không cần để ý ta. Phong Mặc đương nhiên là có trước quyết định, nếu là không quả quyết, đến lúc đó một cái cũng không đi được. Bây giờ chết hắn một cái, để cho mình cái này hai người em trai rời đi, là tốt nhất ý định. Chạy, ngày hôm nay các ngươi nếu là chạy, ta cái này ngũ trọng thiên cảnh người, không phải là bị bên trong tộc người chê cười liền sao? Vừa dứt lời, cả người lao ra, hướng Phong Mặc ba anh em lướt đi, mà trên đất còn nằm Huyền Đức cùng Diệp Vô Đạo, giờ phút này cũng không dám nhúc nhích. Thực tế tình huống tựa hồ càng ngày càng vượt qua bọn họ nắm giữ. Chẳng lẽ Dịch Tiểu Phi thật đem bọn họ hai cái bán sao? Bây giờ dĩ nhiên hy vọng Nam Cương người Miêu tộc có thể thắng, nếu không hai người nhất định phải tiếp xúc, nhất là Huyền Đức, tổng hội suy nghĩ bậy bạ, hướng một ít không tốt địa phương muốn đi. Vạn nhất cái này người Bắc Cương biến thái đứng lên, liền người đàn ông cũng không buông tha, đó không phải là xong đời. Còn có một chút, tựa hồ cái này Bắc Cương mới người xuất hiện thực lực rất cường đại, Nam Cương ba vị này trưởng lão đối phó không được. Lão đại có thể đối phó sao? Sẽ không bây giờ lão đại thật bỏ chạy đi, dẫu sao hiện xuất hiện, Dịch Tiểu Phi ở Huyền Đức trong lòng cũng nên chi tiền không được. Ba vị, đừng làm vô lực chống cự, tứ trọng thiên cùng ngũ trọng thiên chênh lệch, các ngươi phải hiểu. Tiếng cười chói tai, để cho cái này một người Bắc Cương ngũ trọng thiên lão đầu tương đối đắc ý, lập tức giết Nam Cương đưa tới cửa ba vị thiên cảnh. Bực này công lớn, bẩm báo đi lên, mình có thể đạt được thật là lớn một nhóm thiên linh tinh. Có thiên linh tinh, thật tốt lợi dụng một phen, đột phá đến tầng 6 cũng là có thể. Tiểu Phi, còn không xuất thủ không? Cái này ba cái làm nhục qua ngươi phế vật lão già kia, qua một hồi nữa thì thật để không đỡ nổi, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ở trong bóng tối ẩn giấu Dịch Tiểu Phi, trong đầu rồng lưu manh, hướng Dịch Tiểu Phi rừng dưng dò hỏi, ta thích xem bọn họ như vậy bực bội, ăn đau khổ dáng vẻ. Dịch Tiểu Phi nhìn vậy giao chiến trong bốn người, ý thức cùng rồng lưu manh trao đổi, khóe miệng hơi dơ lên, tay phải chính là ôn nhu vuốt ve trên tay trái mang nhẫn long văn.